Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288. 288. Sở trước lấy này con tổng thích ác ý bán manh đến che giấu bản thân hành vi ra lông ngắn đoàn không? Có cách, đành phải xoa bóp nó ra lông ngắn chảo. Cầm lấy kia mai chữ nạp giới xem xét. Hôm nay chữ nạp giới lý chứa là một gốc cây phi thường kỳ quái linh thực. Nhưng có thể khẳng định, nó là 12 giai linh thực, chỉ thấy ước chừng 10 tấc cao quảng khẩu linh bồn thượng. Bao trùm một viên lại một viên xương tuyết bàn chân châu. Có lớn có nhỏ, chi chít ma mật ai chen ở cùng nhau, đi mãn toàn bộ linh bồn, có chút bất quy tắc theo bên cạnh cúi lạc, bên cạnh chỗ mơ hồ có thể thấy được một ít cánh bướm trạng thật nhỏ diệp nhứ. Sắc màu cùng chân châu bàn trái cây giống nhau, linh xương lượn lờ gian. Xinh đẹp mà mộng ảo, dù là đã thói quen đây chắc mấy trễ mỗi lần đều có thể mang về rất nhiều này nọ. Sở trước vẫn như cũ bị cây này 12 giai linh thảo khiếp sợ đến. Từ đâu đến, sở trước một mặt nghiêm túc hỏi, Mao Đoàn ngoai đầu xem nàng, sau đó huy móng vuốt khoa tay múa chân hạ, sở trước cúi xuống, hỏi, ngươi đêm nay vào tán tu minh cấm địa, ra lông ngắn đoàn đốt mao đầu. Vẫn như cũ là một mặt manh manh đắt xem nàng, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng, sở trước muốn hỏi không bị người phát hiện đi, sau đó lại nghĩ đến căn bản không cần hỏi, lấy nó bản sự, định không ai có thể phát hiện, bằng không đã nhiều ngày tán tu minh đã sớm tạc, sẽ không cái gì tiếng gió cũng không truyền ra đến, từ tán tu minh lấy trưởng lão tử vì từ, đóng cửa tự do thành. Chỉ được phép vào không cho phép ra sau, A Chiếu liền bắt đầu mỗi ngày buổi tối đều đi tán tu minh lưu đát. Mỗi ngày đều cấp sở trước mang về không đồng dạng như vậy này nọ. Có linh thạch linh khí, cũng có linh đan linh thảo, còn có các loại cao cấp luyện khí tài liệu. Hôm nay càng là thật, chuyển về một gốc cây quái mô quái dạng 12 giai linh thảo. 12 giai linh thảo khó gặp, linh hoàng đại lục không tính. Không nghĩ tới tán tu minh vậy mà cất chứa một gốc cây. Bọn họ riêng đem bụi linh thảo này đặt ở cấm địa chung. Có thể thấy được đối nó coi trọng, đã có thể tính đặt ở cấm địa, đối với một cái có thể không nhìn cấm chế thần thú mà nói. Này căn bản không phải sự, có thể nói, linh thế giới căn bản là ngăn cản không xong nó. Sở trước đoán. Phỏng chừng gần nhất tán tu minh nhân tất cả đều bận rộn cha long mạch cùng trưởng lão bị ám sát. Một chuyện, nhất định không có xem xét quá bọn họ tàng bảo khố cùng cấm địa tình huống. Bị mỗ chỉ thú chuyển không đều không biết, cho nên tự do thành hiện tại tài năng như vậy thái bình. Sở trước cuối cùng không nói gì, bình tĩnh đem chữ nạp giới nhận lấy, ôm nó lên giường nghỉ ngơi, nàng nằm đến trên giường. Quay đầu đối phản thạch bồn nhìn qua tiểu rùa nói, huyền nguyên nhanh chút ngủ, không được cùng A Chiếu học tiểu rùa oai đầu xem nàng. Đồng dạng một bộ manh manh đát bộ dáng, một đôi đậu đen mắt sáng lấp lánh, khả manh, sở trước đột nhiên tưởng ô mạt, tiểu rùa quả nhiên cùng A Chiếu học cái xấu, một lời không hợp liền bán manh, nàng có thể đoán được tương lai Bích Tầm Châu không thiếu quan tâm ngày. Sao hôm sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ tỉnh lại khi, liền nhìn đến đặt tại đại sảnh chỗ một chậu linh thảo. Nắng sớm rơi xuống cây kia linh thảo trên người, linh xương vòng quanh bao trùm ở linh bồn thượng kia xương tuyết bàn viên hạt châu thượng. Sần ánh bình minh, lóe ra ngọc đái thông thường quang hoa, xinh đẹp tựa như ảo mộng, còn buồn ngủ Mạc Sĩ Thiên Kỳ nháy mắt tỉnh thần. Tinh thần gấp trăm lần bổ nhào qua, dùng một loại bá đạo tổng tài thức hành vi đem nó ôm đến trong lòng. Cảnh giác người chung quanh, sau đó mới vừa rồi một mặt mê muội xem nó, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân cũng là một mặt kinh ngạc. Đây là, từ đâu đến, sở trước ôm A Chiếu tọa ở một bên, nói, A Chiếu đi tán tu minh cấm địa chuyển đến, nghe nói như thế. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó đều tạc, bất khả tư nghị xem hoa ở sở trước trong lòng kia chỉ ra lông ngắn đoàn. Ra lông ngắn đoàn kia trương mao mặt phá lệ vô tội. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm không buông tay, cao hứng nói, A Chiếu lão đại làm tốt lắm. Hỏa Lân trà sát thủ, kinh hỉ nói, lão đại ngươi bao lâu đi tán tu minh, thế nào không nói với ta một tiếng, ta cũng hảo với ngươi cùng đi, đưa bọn họ gì đó toàn bộ đều chuyển không mới tốt. Lão đại ngươi thật sự là rất quá mức, làm sự cũng không bảo ta một tiếng, nào có bản thân đi, mặt đối nàng chỉ trích. A Chiếu một bộ bình tĩnh bộ dáng, Bích Tầm Châu nhìn xem Hoa ở sở trước trong lòng vung đuôi tiểu yêu thú. Lại nhìn xem Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, còn có một bên Hạp Linh Đan một bên nhìn chằm chằm 12 giai linh thảo. Đem nó trở thành xứng đồ ăn tiểu rùa, nhịn không được nhẹ nhàng mà thở dài. Hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, lão đại hành động này quả thật là đại khoái nhân tâm. Bích Tầm Châu ngồi vào sở trước bên người, xem liếc mắt một cái còn đang quấn quýt lấy A Chiếu đêm nay cũng muốn mang nàng đi làm sự Hỏa Lân. Nhỏ giọng hỏi sở trước, chủ nhân, lão đại không chỉ chuyển này bồn linh thảo đi, nên không hổ là cái thứ hai thu tiểu đệ sao? Đối lão đại là được dài. Sở trước liếc hắn một cái, gật đầu nói, A Chiếu theo mấy ngày trước liền bắt đầu. Khả năng đã đem tán tu minh tàng bảo khố chuyển không? Chỉ là đây chắc cứ chuyển về đến linh thạch, liền đủ để chi trả cấp ám sát linh thạch còn dư giả, Bích Tầm Châu. Ngoặc kép chấm chấm, lấy tán tu minh mấy năm nay sở làm hoạt động được đến gì đó. Tàng bảo khố chỉ nhiều không ít, điều này cũng là sở trước vì sao mỗi ngày buổi tối xem nó giao cho của nàng chữ nạp giới lý gì đó. Khi, đều phải trầm mặc một chút đến tiêu hóa, này đó vẫn là nó miễn cưỡng để mát, nếu thật sự truyền không, phỏng chừng chữ nạp giới cũng không đủ trang. Hỏa Lân hai mắt sáng lên trở về một câu, quả nhiên vẫn là lão đại lợi hại, muốn làm liền can phiếu đại, A Chiếu nâng lên cằm. Kiêu ngạo gật đầu, nói, dù sao mấy thứ này cũng là tiền tài bất nghĩa, truyền không cũng không có gì. Vừa đúng lại cho bọn hắn chế tạo điểm phiền toái, đỡ phải bọn họ cả ngày nhìn chằm chằm người khác không có chuyện gì. Hỏa Lân lý giải gật đầu, gần nhất bọn họ bị tán tu minh nhân tranh thập phần không kiên nhẫn. Nếu không là chờ đợi long mạch tin tức phát triển tiến trình, nàng đã sớm một quyền đầu đêm này đàn dám can đảm tranh hơi bọn họ ngu xuẩn tấu trên trời. Nơi nào tùy vào bọn họ giống con chuột giống nhau. Cả ngày xem xét, Bích Tầm Châu có chút chần chờ nói. Lão đại, ý của ngươi là, A Chiếu ấn móng vuốt, tin tưởng tràn đầy nói. Các ngươi thả xem bãi, lại chờ vài ngày, bọn họ phát hiện tàng bảo khố mất trộm việc, định sẽ có điều phản ứng. Đến lúc đó chúng ta là có thể rời đi tự do thành. Đi tìm long mạch, thực đát, Hỏa Lân hai mắt sáng lấp lánh hỏi. Cả người đều vui mừng đứng lên. A Chiếu kiêu ngạo gật đầu. Lúc này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm kia bồn 12 giai linh thảo đi lại. Hỏi, A Chiếu lão đại, bụi linh thảo này tên gọi là gì? Ngoặc kép, ngân điệp xương xa, A Chiếu lười biếng nói. Nó là 12 giai băng hệ linh thảo. Tròn vo này là lá cây. Thoạt nhìn giống lá cây mới là nó quả thực. Nghe được A Chiếu giải thích. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân cũng tốt kỳ đánh giá kia bồn ngân điệp xương xa. Mặc kệ thấy thế nào, kia chi chít ma mật ai chen ở cùng nhau tuyết xương bàn chân châu cầu. Thấy thế nào đều giống quả thực, bên cạnh chỗ này cánh bướm trạng diệp như là lá cây mới đúng. Thế nào phản đến, không thể không nói, loại này linh thảo bộ dáng cùng sinh trưởng thực tại kỳ lạ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ A một tiếng. Vui sướng nói, ta biết, thượng cổ đan phương tập, chung có ngân điệp xương xa giới thiệu, nguyên lai nó là một loại linh thực, mà không là giống dao xa giống nhau gì đó a. Ta rốt cục minh bạch, thượng cổ đan phương tập, thu nhận sử dụng rất nhiều đan phương, đáng tiếc đan phương chung chỉ tự thuật sở cần linh thảo cập tài liệu. Cũng không có kỹ càng giới thiệu này linh thảo cùng tài liệu tình huống. Thường thường chỉ có một tên khả cung tham khảo, nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ mỗi lần nhìn đến đều nhịn không được trào tâm cong phế. Không biết đan phương chung cần linh thảo nhất loại đến cùng là bộ dáng gì? bởi vì rất nhiều hy hữu linh thảo đã diệt sạch, hoặc cực kỳ hiếm thấy, cho dù nhìn thấy, cũng nói không nên lời tên, thậm chí mỗ ta thời điểm, hội đem một ít linh thảo tên hiểu lầm thành nào đó tài liệu. Tỷ như này ngân điệp xương sa, như không có chính mắt gặp qua, khẳng định không biết ngân điệp xương sa nguyên lai là một loại linh thảo. Mà phi là cái gì, sa, linh tinh tài liệu. Tiếp theo, hắn lại vỗ hạ cái trán. Đúng rồi, ngân điệp xương sa nhưng là luyện yêu nguyên đan tài liệu chi nhất. Không nghĩ tới lại tìm được một loại, thực may mắn, tuy rằng hắn hiện tại không thể luyện 12 giai linh đan. Khả linh thảo loại này này nọ, ai sẽ ngại nhiều, hôm nay bồn 12 giai linh thảo, mặc sĩ thiên kỳ hiện tại đã đem nó trở thành là bọn hắn. Hồn nhiên quên, đây là A Chiếu đi tán tu minh trung chuyển tới được. Nghe được lời nói của hắn, Bích Tầm Châu thần sắc hơi ngừng lại, quay đầu xem liếc mắt một cái mặc sĩ thiên kỳ, sau đó lại nhìn về phía đem hai móng tử sủy đến trước mặt. Hoa ở sở trước trong lòng ra lông ngắn đoàn, nhịn không được hoài nghi A Chiếu thu thập nó hành vi. Đối với A Chiếu chạy đến tán tu minh địa bàn chuyển đi bọn họ tàng bảo khố hành vi. Bởi vì không một người nói không tốt, ngược lại đại khoái nhân tâm, cho là chuyện này liền như vậy yết quá. Hỏa Lân nhưng là tưởng thương thử một chút cùng A Chiếu cùng đi tán tu minh làm sự. Kết quả bị sở trước cùng Bích Tầm Châu nghiêm khắc ngăn lại. Lý do cũng là có sẵn, A Chiếu đã đem tán tu minh tàng bảo khố chuyển không sai biệt lắm. Ngay cả cấm địa đều bị đại gia nó đến vậy nhất du. Phỏng chừng tán tu minh rất nhanh sẽ phát hiện bọn họ mất trộm gì đó. Hiện tại đi qua cũng không sáng suốt, Hỏa Lân tuy rằng tiếc nuối, nhưng nghĩ tới tán tu minh rất nhanh sẽ muốn không hay ho. Lập tức phấn chấn đứng lên, chờ xem tán tu minh chê cười, cũng không đợi bao lâu. 3 ngày sau, liên truyền đến tán tu minh tàng bảo khố mất trộm tin tức. Làm này tin tức truyền lúc đi ra, không chỉ có tự do thành tạc, cơ hồ toàn bộ ứng long đại lục đều bị này tin tức tạc không nhẹ. Mặc kệ cái nào thế lực, có thể bị dùng để làm tàng bảo khố địa phương, xưa nay có trùng trùng cấm chế cùng cảnh giới. Ngay cả con muỗi đều phi không tiến cái loại này, càng không cần nói tàng bảo khố bị thần không biết quỷ không hay truyền không. Loại sự tình này chỉ là nghe qua cũng rất bất khả tư nghị được chứ. Nghe được tin tức này mọi người cho rằng bản thân nghe lầm. Cho đến khi nhìn đến tán tu minh phản ứng, mới phát hiện là thật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lộ ra một bộ bất khả tư nghị thần sắc. Đến cùng là ai lớn như vậy đảm, có thể liên tiếp đối tán tu minh ra tay. Hơn nữa thần kỳ còn làm cho bọn họ đạt được, chẳng lẽ là tán tu minh địch nhân, cùng bị ám sát trưởng lão giống nhau. Tán tu minh tàng bảo khố mất trộm cũng là thần không biết quỷ không hay. Này ở giữa, không người phát hiện một tia manh mối. Tán tu minh minh chủ giận dữ. Ngay cả tán tu minh trung tiềm tu tinh linh cảnh tu luyện giả cũng bị kinh động. Nháy mắt toàn bộ tự do thành đều bị kia tinh linh cảnh tu luyện giả linh thức bao trùm đi. Phương nào tiểu tặc dám can đảm ở ta tán tu minh trung dương oai. Còn không mau mau đem này nọ trả lại. Tinh linh cảnh tu luyện giả thanh âm ở tự do thành trên không nổ vang. Kia thanh âm phảng phất ăn mặc thấu tu luyện giả biển ý thức. Tu vi thấp sớm không chịu nổi, nháy mắt đã bị chấn choáng váng. Nhân hoàng cảnh tu vi đã ngoài tu luyện giả tuy rằng không có chịu cái gì ảnh hưởng. Khả cảm giác cũng không thoải mái. Này tinh linh cảnh tu luyện giả hành vi thực tại bá đạo. Này rõ ràng chính là xích lỏa lỏa uy áp, cũng không làm ở lại tự do thành chung khác nhân hoàng cảnh tu luyện giả mặt mũi. Ngại cho tu vi không đủ. Này đó tu luyện giả nhịn xuống, nhưng trong lòng cũng não thượng tán tu minh. Một ngày này, tinh linh cảnh tu luyện giả linh thức ở trong thành bồi hồi nửa ngày. Mới vừa rồi nổi giận đùng đùng thu hồi, cho đến khi kia linh thức thu hồi sau, trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối tán tu minh càng bất mãn. Bọn họ tu vi quả thật so ra kém tinh linh cảnh tu luyện giả. Khả không có nghĩa là bọn họ sợ tán tu minh, càng không cần nói bọn họ sau lưng còn có sư môn trưởng bối. Muốn thực cùng tán tu minh đánh lên, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Này bất mãn tu luyện giả ào ào cùng sư môn hoặc trong nhà các trưởng bối cáo trạng. Đưa bọn họ ở tự do thành sở trải qua sự tình thập phần ủy khuất kể ra một lần. Tuy rằng bọn họ đã là nhân hoàng cảnh tu vi, ở linh thế giới thuộc loại cao giai tu luyện giả, khả không có nghĩa là không thể hướng sư môn cáo trạng. Nhận được tin tức môn phái hoặc gia tộc cũng tạc, này đó thế lực sau lưng các trưởng bối tạc kết quả chính là ào ào xuất quan. Vì bị khi dễ vãn bối nhóm chủ trì công đạo. Sao sao sao sở trước bọn họ chính hoa ở khách điểm ăn lẩu khi. Nháy mắt cũng cảm giác được vài đạo cường đại uy áp hướng tới tự do thành mà đến. Bất quá giây lát gian, đã xuất hiện tại tự do thành trên không? Là tinh linh cảnh tu luyện già. Sở trước trong tay chiếc đũa một chút, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ bầu trời. Cùng Bích Tầm Châu liếc nhau, mỉm cười, thấp giọng nói. Xem ra chúng ta rất nhanh sẽ có thể rời đi tự do thành, Hỏa Lân nắm bắt chiếc đũa. Trên mặt lộ ra kích động thần sắc, tham đầu nhìn ra phía ngoài. Tự do thành trên không, rất nhanh sẽ xuất hiện 5 tinh linh cảnh tu luyện giả. Này đó tinh linh cảnh tu luyện giả không cần làm cái gì. Liên đủ để khiến cho toàn bộ tự do thành khủng hoảng. Làm tự do thành lão đại tán tu minh. Không thể không ra mặt nghênh đón, tán tu minh minh chủ nhìn đến này đàn tinh linh cảnh tu luyện già. Sắc mặt đầu tiên là nhất bạch, sau đó trở nên xanh mét, hắn nơi nào không biết những người này vì sao mà đến. Trong lòng cáu giận phi thường, trên mặt vẫn như cũ chỉ có thể bài trừ tươi cười. Cung kính đưa bọn họ nghênh tiến tự do thành, cũng đem ở cấm địa lý tiềm tu lão tổ mời ra đến. Này đó đều là tinh linh cảnh lão quái vật, bằng hắn một cái thật sự vô pháp ứng phó, vẫn là lão tổ ra mặt mới được, đem một đám tinh linh cảnh lão quái vật nghênh tiến tán tu minh sau. Tán tu minh mở ra cấm chế, đem ngoại giới sở hữu tra xét cập tầm mắt ngăn cách. Từ tán tu minh trưởng lão bị ám sát sau, tán tu minh liên tiếp xảy ra chuyện, hiện thời đúng là thời buổi rối loạn. Không phải do bọn họ vô ý trọng, bị nghênh tiến tán tu minh kia vài cái tinh linh cảnh tu luyện giả đối tán tu minh hành vi lơ đễnh. Ở tán tu minh lão tổ xuất hiện khi, lập tức nhằm vào lúc trước trong nhà vãn bối nhóm chịu ủy khuất một chuyện. Hướng tán tu minh thảo công việc quan trọng nói, nếu đến chính là hai cái tinh linh cảnh tu luyện giả. Tán tu minh lão tổ căn bản không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay đến là 5 tinh linh cảnh lão gia này. Làm cho hắn không thể không thận trọng, càng không cần nói, những người này nơi nào là vì trong nhà vãn bối chịu ủy khuất mà đến. Rõ ràng là vì long mạch việc mà đến, tán tu minh lão tổ ở trong lòng cười lạnh, này đàn ra vẻ đạo mạo tên, rõ ràng là muốn long mạch tin tức, lại kéo không dưới ra mặt đi muốn. Ở bọn họ tán tu minh thật vất vả nắm giữ trụ long mạch tin tức sau. Lập tức kiếm cơ tới cửa. Nào có tốt như vậy sự tình. Tán tu minh gần nhất quả thật là thời buổi rối loạn. Khả không có nghĩa là bọn họ không hề làm gì cả. Ở trưởng lão bị ám sát sau. Bọn họ nhân cơ hội đem toàn thành phong tỏa. Không chỉ có là vì tìm ra hung thủ. Cũng là vì tìm ra được đến long mạch tin tức tu luyện giả. Kết quả cũng là khả quan, bọn họ rất nhanh sẽ tra ra ngày đó bán đấu giá đi long mạch tin tức nhân là ai. Cũng ra tay đem nhân khống chế được, nếu không có phát hiện tàng bảo khố bị chuyển không việc. Chắc hẳn bọn họ hiện tại phi thường cao hứng, có thể bắt tay vào làm đi tìm long mạch, nào biết liền bởi vì tàng bảo khố mất trộm, lão tổ cuồng nộ, khiến cho này đàn tên nhân cơ hội kiếm cớ đăng môn. Mình nếu vì trong nhà chịu ủy khuất vãn bối, ngầm đánh là cái gì chủ ý, vừa xem hiểu ngay, tán tu minh xem thường này nhóm người hành vi, nhưng không thể không thỏa hiệp, long mạch tin tức quá mức trọng yếu, tán tu minh tuy rằng muốn độc chiếm, khả hôm nay xem này tình huống, là vô pháp thiện, một khi đã như vậy, không bằng nhường tán tu minh tại đây thứ sự tình chung được đến lớn nhất lợi ích. lấy đến đây bù lại mất trộm tàng bảo khố. Hết chương.